Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, trang 166. Lị Áo đi tới, duỗi tay, đem người đè lại. Rốt cuộc Lị Áo cụ bị không giống tầm thường thật lớn lực lượng, Lục Gia Tư Tế kêu to. Ở Lị Áo thủ hạ giãy giụa, người buông ta ra, người buông ta ra. Lị Áo cười hì hì. Ta liền không buông ra, ta liền không buông ra. Lục Gia Tư Tế mắng to, nhìn đến Lị Áo chiêu thức ấy biểu diễn. An Va ở bên cạnh yên lặng mà sờ sờ cằm. Phan Nội Đặc trên quảng trường, tiếng thét chói tai đã ngừng. Chính là kia bay múa ô màu xanh lục cành như cũ ở dương nanh múa vuốt, cành nhóm không ngừng qua. Lại lắc lư, phóng ra, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình địch nhân. Gì? Thật đáng sợ, Lị Áo khoa trương mà nói câu, theo sau nhìn về phía chính mình thủ hạ giãy giụa người nào đó. Không bằng chúng ta khiến cho hắn ở chỗ này dập đầu nhận sai đi. Lị Áo một chân đá hướng Tư Tế đầu. Gối nội sườn, a, Tư Tế lão nhân la lên một tiếng, không chịu khống chế mà quỳ xuống, các ngươi muốn làm gì? Tư Tế kinh hoàng mà kêu to, Ly Ly tỷ, Bội Luân đột nhiên đi theo quỳ xuống, Lị Áo sợ tới mức nhảy. Khai, Bội Luân quỳ đến thẳng tắp, Ly Ly tỷ, năm đó là ta vô dụng, không có biện pháp cứu ngươi. Hiện tại ta đem hại ngươi đầu sỏ gây tội cấp chộp tới. Ngươi muốn như thế nào xử trí hắn liền như thế nào xử trí hắn. Tư Tế khiếp sợ, ngươi nói xử trí liền xử trí. Ngươi ai a ngươi, kia tứ phía múa may cành động tác một đốn, bên cạnh Lị Áo kinh. Nha, này dựa miệng pháo cũng đúng. Jimmy, Jimmy để sát vào Arthur, miệng pháo có ý tứ gì? Arthur lắc đầu, cũng tập mãi thành thói quen. Ta cũng không biết, nhưng nói vậy cũng không quan trọng. Ô màu xanh lục cành hướng tới hiến tế cùng Bội Luân vị trí tụ. Lại, không, không cần lại đây. Tư Tế cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, sợ hãi mà run rẩy lên. Bội Luân cường chống thân mình bất động. Hơi hơi nhắm mắt lại, chờ đợi sắp xảy ra hết thảy. Sở hữu cành đều khép lại tới rồi Bội Luân cùng hiến tế trước mặt, Lị Áo. Arthur chờ đều theo bản năng sau này lui hai bước, bá. Cành nhóm đột nhiên đi phía trước một thoáng, a. Hiến tế hét lên một tiếng, nhắm mắt lại. Bội Luân mãnh run lên một chút, thật mạnh điệt điệt cành. Nháy mắt đem Tư Tế bao lấy, tiếp theo nháy mắt. Tư Tế bị kéo vào Phan Nội Đặc quảng trường. Bội Luân nhẹ nhàng thở ra, thẳng thắn bối mềm xuống dưới, thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất. Lị Áo, ngươi, Phan Nội Đặc quảng trường trung tâm đột nhiên phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, thanh âm lệnh người lưng lạnh cả người. Tê, Lị Áo nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Bội Luân phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lị Áo đám người. Đây là, lời còn chưa dứt, chợt, vô số cành từ quảng trường trung tâm hướng tứ phía vọt tới, quảng trường bên cạnh mấy người khiếp sợ. Lại thấy này đó cành lược qua mấy người, bay nhanh về phía xa hơn địa phương bay đi, Lị Áo kinh. Này nguyên rủa giả công kích phạm vi là lại mở rộng sao? Ở lần trước đem nguyên rủa giả chọc giận lúc sau. Này đó cành công kích phạm vi liền mở rộng một lần. Bất quá còn hào, mở rộng phạm vi cũng không nhiều, nhưng lúc này đây, có lẽ cũng không phải công kích phạm vi mở rộng. Arthur ngửa đầu nhìn về phía từ chính mình trước mắt xẹt qua vô số cành, hắn lẩm bẩm nói. Mà là nguyên rủa giả rốt cuộc nhớ tới, nàng muốn làm đến tột cùng là cái gì? Thực mau. Có cành phản hồi cành thượng đều trói lại người. Là màu xanh lục làn da người, bọn họ đều kịch liệt mà giãy giụa. Nhưng bọn họ vô pháp chống cự cứng cỏi cành, bọn họ vô pháp chạy thoát, mọi người đều bị trói vào kia thật lớn cây cối bên trong. phát ra lệnh người sợ hãi tiếng thét chói tai, mà này đó thanh âm đều không ngoại lệ, sẽ nhanh chóng biến mất. Ách, Lý Áo có chút ngốc lăng mà chỉ quảng trường bên trong. Này không tính chúng ta đem bị nguyền rủa hại chết đi. An tựa hồ cũng sửng sốt một cái chớp mắt, theo sau lắc đầu trả lời. Không tính, truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầu tiên là càng ngày càng nhiều. Sau đó là càng ngày càng ít, bao gồm Robin ở bên trong. Lý Áo thấy được vài cái phía trước gặp qua mặt từ chính mình trước mắt cực nhanh mà qua. Lại biến mất đi xa, Phan Nội đặc thôn trang nào đó góc, tránh ở trong ngăn tủ nam nhân. Thông qua khe hở, nhìn đến bên ngoài người từng cái bị thét chói tai kéo đi, một cây cành từ ngoài cửa sổ dò xét tiến vào, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong ngăn tủ nam nhân nhịn không được run lên. Hắn ý đồ hé miệng, nhưng bờ môi của hắn lại ở khống chế không được mà run rẩy, cành trượt xuống mặt tường. Dọc theo chân tường chậm rãi tìm tòi lên, nam nhân nỗ lực mà nuốt hai hạ, hắn hạ giọng run rẩy nói ra một câu. Từ hôm nay trở đi, ta không hề là Phan Nội đặc thôn dân, tiếng nói vừa dứt. Nam nhân màu xanh lục làn da bắt đầu rơi xuống, sau đó là nhanh chóng già nua, nam nhân gian nan mà thở dốc, hô hô, liền ở làn da cùng xương cốt sắp rơi xuống một khắc trước. Nam nhân ngực phát ra kim hoàng sắc quang mang đảo mắt phất qua hắn toàn thân. Hắn lại lần nữa khôi phục tuổi trẻ thời khắc, không phải lục gia bản tuổi trẻ, mà là chân chính, thuộc về nhân loại bình thường tuổi trẻ. Cành lúc này đi tới tủ trước, chậm rãi bò qua, khôi phục bình thường nam nhân ghé vào trong ngăn tủ. Vẫn không nhúc nhích, không dám lớn tiếng thở dốc, cành mang theo nghi vấn qua lại thăm dò một phen. Nó vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi này có nó yêu cầu hơi thở, nhưng cái kia hơi thở lại đột nhiên biến mất. Tủ trung nam nhân khẩn trương mà nhìn khe hở ngoại cảnh tượng, cành không có tìm được chính mình muốn, nó không có tiếp tục lưu lại, thực mau từ trong phòng rời đi. Tủ nam nhân nhìn đến cành từ cửa sổ rời đi. Hết chương.